Linh vực, chương 1952. Titan chạy như điên, gocchuyenaudio.com. Hắn hướng một chỗ tinh hải phía sau phân tán rất nhiều vẫn thạch hỗn loạn bay đi, phương hướng đó rõ ràng ngược với bạch cốt giới, điều này làm Sa Nhĩ Thác càng thêm nghi hoặc. Tần Liệt đoạt xá Lý Cách Nhĩ của ngài Sâm Bá Cách gia tộc này lấy hình tượng tộc nhân cốt tộc đi lại, hắn vẫn còn đang tiêu hóa ký ức mấu chốt của Lý Cách Nhĩ, thu hoạch tri thức của Lý Cách Nhĩ. Thông qua Lý Cách Nhĩ, hắn đã biết một con đường tắt. Sau đó không lâu Tần Liệt dẫn Sa Nhĩ Thác còn có đám người của Tháp Tư, bao gồm thi thể Titan khổng lồ kia cùng phân thân huyết hồn thú, hạ xuống trên một khối vẫn thạch không bắt mắt. Khối vẫn thạch này màu xanh đậm, mặt ngoài khắp nơi đều là gồ ghề, tràn ngập một cỗ khí tức tử vong nhàn nhạt. Chính là nơi này, sau khi đoạt xá Lý Cách Nhĩ, Tần Liệt tỏ ra thấp bé gầy yếu, lấy thân thể cốt tộc bay về một cái hang hố lõm xuống. Đinh linh linh, hắn lấy ra thi linh của Lý Cách Nhĩ, nhẹ nhàng lắc một cái, tiếng chuông thanh thúy hỗn loạn dao động khác ở tinh hà yên tĩnh vang lên. Két, mặt đất lõm xuống, chợt truyền đến tiếng vang lạ như cái mồm quái dị ngậm chặt chậm rãi mở ra. Hô, một truyền tống trận hình lục giác lấy xương khớp trắng xóa xây thành, rõ ràng từ dưới lòng đất trồi lên. Lý Cách Nhĩ và thi thể Titan khổng lồ chính là thông qua truyền tống trận nơi đây tới, chúng ta có thể thông qua nó đến thẳng bạch cốt giới. Tần Liệt giải thích, Sa Nhĩ Thác nhìn truyền tống trận kia từ lòng đất trồi lên, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Bỉ khắc thì ra sớm có dị tâm, truyền tống trận như vậy, dựa theo đạo lý, hắn phải bẩm báo tộc trưởng. Đi thôi, Tần Liệt không để ý đến hắn bất mãn, gọi đám người cổ tháp tư, Khôn La một tiếng, dẫn đầu tiến vào truyền tống trận kia. Truyền tống trận đó thoạt nhìn không lớn, nhưng ở sau khi hắn và đám người cổ tháp tư rơi vào trong đó, liền phát hiện bên trong truyền tống trận có thiên địa khác. Bọn họ ở trong truyền tống trận thân hình tựa như đột nhiên rút nhỏ mấy chục lần. Sa Nhĩ Thác từ bên ngoài lui tới, bọn người Tần Liệt trở nên nhỏ bé như con kiến. Vù vù, phần thân huyết hồn thú của Tần Liệt còn có thi thể Titan khổng lồ bị thi linh nắm giữ cũng trước sau tiến vào. Khổng lồ như chúng nó, rơi vào trong truyền tống trận kia cũng đều bị rút nhỏ mấy chục lần. Có chút ý tứ, Tần Liệt nói thầm một câu, biết bên trong truyền tống trận tự thành thiên địa chỉ sợ có thể chứa trăm ngàn người đồng thời truyền tống. Cái này so với đủ loại không gian truyền tống trận linh vực hắn biết cao hơn ước chừng một cấp bậc. Vù, bóng người Sa Nhĩ Thác rơi vào truyền tống trận cuối cùng, ánh mắt hắn thâm trầm, rõ ràng đã bị ngài Sâm Bá Cách gia tộc chọc giận. Chúng ta lập tức đi qua. Tần Liệt nhắc nhở một câu, lại một lần nữa lắc thi linh, truyền tống trận đó đột nhiên hoa quang như tấm màn, đem bọn họ hoàn toàn triệt để bao lấy. Sau một trận trời đất xoay chuyển, đám người Tần Liệt và Sa Nhĩ Thác nháy mắt hiện thân ở một khe núi của bạch cốt giới. Bên trong khe núi, mười mấy tộc nhân cốt tộc vừa thấy hắn toát ra, vội vàng cung kính nói. Lý Cách Nhĩ đại nhân, các tộc nhân cốt tộc kia, đều là ngài Sâm Bá Cách gia tộc phụ trách thủ hộ nơi đây. Giác, thi thể Titan khổng lồ từ truyền tống trận ầm ầm mà ra, bàn tay khổng lồ chống trời vỗ xuống, đem các tộc nhân cốt tộc chỉ có huyết mạch cấp 8 kia đập hết thành vương vụn. Trong, gocchuyenaudio.com, chớp mắt tộc nhân ngải Sâm Bá Cách gia tộc lưu thủ nơi đây đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tần Liệt lúc này mới bay ra, dừng ở trên vai rộng lớn của thi thể Titan khổng lồ, nhìn thoáng qua dãy núi phương xa, nói với Sa Nhĩ Thác. Người bây giờ có thể dẫn đường rồi. Dưới bầu trời xám trắng, giữa từng dãy núi, mơ hồ có thể nhìn thấy ao chôn xương đặc biệt của cốt tộc cùng một số nơi luyện thi khác. Trên mặt đất băng lạnh, tùy ý có thể nhìn thấy xương cốt vỡ vụn, toàn bộ vực giới tràn ngập một cỗ khí tức tử vong vắng lặng. Nơi đây tự nhiên chính là bạch cốt giới. Ao chôn xương của bố Lôi Đa đại nhân cách đây đã không xa, đi. Sa Nhĩ Thác bay lên trời, thoáng phân biệt phương hướng một chút, lập tức bay nhanh đi. Tần Liệt ngồi thiền ở trên thi thể Titan khổng lồ, chỉ lắc thi linh một cái, thi thể Titan khổng lồ kia liền bắt đầu chạy như điên trên mặt đất. Tốc độ chạy của thi thể Titan khổng lồ, so với Sa Nhĩ Thác toàn lực bay, thế mà còn nhanh hơn rất nhiều. Đám người cổ tháp tư, ở dưới Tần Liệt ra hiệu, cũng đều thức thời lần lượt hạ xuống trên thi thể Titan khổng lồ. Về sau, ngay cả Sa Nhĩ Thác cũng biết tốc độ bay của hắn xa xa không bằng thi thể Titan khổng lồ, cũng thức thời đứng ở trên vai thi thể Titan khổng lồ kia. Vì thế, ở trên mặt đất băng lạnh cứng rắn, chỉ nhìn thấy một thi nô Titan tộc cực lớn, như vị thần khổng lồ từ thiên địa viễn cổ đi ra, oành đùng đùng cuồng bạo chảy. Thi thể Titan khổng lồ của ngài Sâm Bá Cách gia tộc. Lý Cách Nhĩ cũng đến rồi. Không ổn, đó chính là thi nô xếp hạng ba tộc ta. Ven đường, có rất nhiều tộc nhân cốt tộc nghe tin hướng tới ao chôn xương của bố Lôi Đa phóng đi. Bọn họ ở sau khi nhìn thấy thi thể Titan khổng lồ kia còn có Tần Liệt bên trên đoạt xá Lý Cách Nhĩ, đều lầm cho rằng cường viện của ngài Sâm Bá Cách gia tộc lại tới. Xà Nhĩ Thác cũng là phản đồ, thế mà cũng đứng chung một chỗ với Ngài Xâm Bá Cách gia tộc. Còn có rất nhiều tộc nhân cốt tộc chú ý tới Xà Nhĩ Thác tồn tại, đều âm thầm cắn răng, lấy ánh mắt cực độ thù hận nhìn về phía Xà Nhĩ Thác. Lúc này, bọn họ đều thông qua đủ loại con đường, biết một đám tộc nhân cốt tộc lấy Ngài Xâm Bá Cách gia tộc Bỉ Khắc cầm đầu, dẫn người ngoài đang ép tộc trưởng Lạp Đề qua xuống đài. Bọn họ là sau khi thu được tin tức từ khắp nơi của Bạch Cốt giới chạy tới, vì cùng nhau vượt cửa ải khó khăn với cốt tộc. Hoành đùng đùng, thi thể Titan khổng lồ một đường chạy như điên, nhấc lên động tĩnh thật lớn, chấn động sông núi phụ cận cũng lay động. Ồ, phụ cận ao chôn xương, Bỉ Khắc của Ngài Xâm Bá Cách gia tộc bỗng nhiên cảm giác được khí tức thi thể Titan khổng lồ. Hắn hơi có chút nghi hoặc kinh ngạc nhìn phương hướng động tĩnh truyền đến, âm thầm nói. Ta không phân phó Lý Cách Nhĩ tới đây, chẳng lẽ bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bỉ Khắc biết đối phó Lạp Đề qua Tạp Tư Thác Nhĩ có an bài khác, không cần hắn vận dụng toàn bộ lực lượng của Ngài Xâm Bá Cách gia tộc. Cũng bởi vậy, hắn an bài Lý Cách Nhĩ dẫn thi thể Titan khổng lồ phối hợp giả quỷ hành động, chỉ có ở sau khi hắn gọi đến, Lý Cách Nhĩ mới có thể dẫn thi thể Titan khổng lồ đến Bạch Cốt giới. Nhưng hắn rõ ràng chưa đưa tin thi thể Titan khổng lồ lại vội vã chạy tới, điều này làm hắn cũng có chút không rõ nguyên do. Cách chương